Chương 22: Kẻ buôn bán ma túy. Chuông máy điện thoại reo vang. Alo, ông đây ư? Ông Pagot. Hercules Pagot nhận ra giọng nói của Stardust, người bác sĩ trẻ tuổi. Anh rất quý Michael Stardust. Nụ cười thân thiện tuy hơi rụt rè, thái độ vô tư khi nghiên cứu những vấn đề về tội phạm, và nhất là lương tâm nghề nghiệp của anh ta. Tôi có làm phiền ông không? Chàng trai ngập ngừng nói. Anh đang lo ngại về vấn đề gì đấy? Đúng thế, ông đã hỏi đúng chỗ. Michael Stardust nói như được an ủi. Tôi có thể giúp anh được việc gì? Ông có phiền lòng khi tôi mời ông tới đây vào lúc này không? Nhưng tôi đang rất bối rối. Được rồi, tôi đến. Thế tại nhà anh ư? Không, tôi đang ở số nhà 17, phố Connelly Mills. Ông sẽ tới chứ? Tôi rất cảm ơn ông. Lúc này đã là 1 giờ sáng và hầu hết mọi người đang ngủ sâu. Phố xá tối om, trừ 1-2 cửa sổ còn ánh đèn. Lúc nhà thám tử đến số nhà 17, thì anh đã thấy Stardust đang đứng đón ở bậc thềm. Ông rất đáng mến, người bác sĩ nói. Mời ông lên. Một cầu thang chật hẹp như một chiếc thang dẫn lên lầu 1 rồi lầu 2. Đây là một căn phòng lớn, trang bị đồ gỗ, có đi văng, thảm trải, chăn gối và rất nhiều chai rượu, cốc nằm rải rác và một số đã vỡ. Đầu mỏ thuốc lá nằm rải rác khắp nơi. Stardust thân mến, bà Gốt nói, tôi cho rằng đây là một phòng tiếp khách. Phải, người thầy thuốc thừa nhận, và là một phòng tiếp khách dữ dội. Thế anh có dự buổi tiếp ấy không? Không, tôi tới đây chỉ vì nghề nghiệp của mình thôi. Thế đã có chuyện gì xảy ra? Đây là nhà của bà Patricia Grace. Một cái tên rất thú vị. Tại nhà bà Grace này thì chẳng có gì là thú vị cả. Bà ta không xấu. Bà ta đã có 2 hoặc 3 đời chồng, và bây giờ bà ta đang nghi ông chồng hiện tại là không trung thành. Họ bắt đầu bằng việc uống rượu, và sau đó là dùng ma túy. Nói chính xác là dùng cocaine. Lúc đầu, cocaine cho người ta cái cảm giác mình như là một vị anh hùng, có thể làm những việc gây ấn tượng mạnh. Nhưng dùng nhiều quá thì con người sẽ trở thành dễ cáu giận và hung bạo. Brett đã cãi nhau với chồng. Ông Hawker, kết quả là ông ta bỏ đi. Bà vợ ra cửa sổ nhìn theo và bắn ông ta bằng một khẩu súng lục mới tinh mà một người nào đó đã cho bà. Bà ấy có bắn trúng không? Bà có hỏi, không trúng người chồng. Viên đạn cách xa ông này 1 vài mét và trúng vào một người bới rác khốn khổ. Anh ta đã bị thương ở cánh tay. Cả hàng phố kéo đến, và người ta đã khiêng anh ta lên đây. Vết thương chảy rất nhiều máu, và người ta đã gọi tôi. Thế rồi sao nữa? Tôi đã băng bó cho anh ta. Vết thương không nặng. Người ta đã an ủi anh. Anh ta đã nhận được 10 hoặc 20 livre, và anh ta đã im lặng. Điều đó dường như là sự may mắn cho anh ta, con người khốn khổ. Thế còn anh? Tôi đã làm công việc của mình. Bà Grace bị khủng hoảng tinh thần. Tôi tiêm một mũi thuốc an thần và đặt bà lên giường. Tôi cũng phải chữa chạy cho một cô gái nữa. Cô ta mê man không biết gì nữa. Những người khác thì bỏ chạy hết. Anh có thời gian để nghĩ đến tình huống này không? Đây không phải là sự say sưa nói chung, mà là ma túy, một loại bệnh khác hẳn. Anh có cho rằng mình đã chẩn bệnh đúng không? Tuyệt đối đúng, không thể sai lầm. Chắc chắn đây là cocaine. Tôi đã thấy thứ này trong một chiếc hộp, nhưng chất độc này ở đâu tới nhỉ? Cảnh sát có chú ý đến cuộc tiếp khách này không? Bà con hỏi. Có. Người bác sĩ trẻ trả lời, nhưng không mấy vui vẻ. Bà con chăm chú nhìn người bạn. Vậy thì anh lo ngại cái gì? Có những người vô tội dính líu vào chuyện này, cái đó sẽ có ảnh hưởng rất ghê gớm đối với họ. Anh có lo ngại cho bà Grace không? Trời, không, bà ta đã tái phạm. Thế còn cô gái thì sao? Bà Gốt nhẹ nhàng gợi ý. Theo một nghĩa nào đó thì đúng, cả cô ấy nữa. Một tiết mục kỳ cục, cô ta muốn mình là người số 1. Nhưng cô ta còn rất trẻ, có phần nào cuồng nhiệt, như là một con ngựa tuột cương. Cô ta ở trong nhóm người này vì cô ta hình dung là mình sẽ được nổi tiếng. Bà Gốt mỉm cười. Thế anh đã gặp cô ấy rồi chứ? Michael Stardust gật đầu, có thể nói anh ta đã trở thành một đứa trẻ. Tôi đã gặp cô ta ở Metenshire trong một buổi khiêu vũ của những người thợ săn. Cha cô ta là một vị tướng trong quân đội đã từng Ấn Độ. Ông tướng có 4 cô con gái, tất cả đều kỳ cục như vậy. Xung quanh họ toàn là những người điên rồ. Trong vùng, những kẻ giàu có thường tìm đến những cuộc vui quái gở nhất. Hercule Poirot suy nghĩ và nhìn người đối thoại. Bây giờ thì tôi hiểu tại sao anh lại gọi tôi. Anh muốn tôi giúp anh giải quyết vụ này ư? Thế ông có nhận không? Bổn phận của tôi không phải là như vậy, nhưng tôi muốn Sheila Grant tránh được mọi lời chê trách công khai. Cái đó có thể thu xếp được. Thế tôi có thể gặp cô ấy được không? Xin ông đi theo tôi. Khi hai người rời khỏi phòng khách, thì có tiếng kêu ở phòng bên cạnh. Bác sĩ, hãy thương lấy tôi. Bác sĩ, tôi phát điên lên rồi. Poirot đi theo người thầy thuốc vào một phòng ngủ bừa bộn không thể tả nổi. Một phụ nữ tóc vàng do thuốc nhuộm, cặp mắt có lúc đờ đờ, có lúc tinh nhanh đang quằn quại trên chiếc giường chân gối lộn xộn. Ông hãy nhìn những con vật đang bò lúc nhúc kia. Tôi thề là đúng như vậy. Tôi điên rồi. Trời ơi, hãy tiêm cho tôi một mũi, bất cứ thuốc gì. Để mặc người bác sĩ chăm sóc con bệnh, Poirot đi vào một phòng khác xa hơn. Một phụ nữ khác nằm trong một căn phòng nhỏ trang bị một cách sơ sài. Đi rón rén, Hercule Poirot đến bên giường và nhìn người đang nằm trên đó, tóc đen, mặt dài và xanh nhợt. Cô còn rất trẻ, phải, rất trẻ. Chiếc chăn màu trắng kéo lên tận mặt và cô gái mở to cả mắt sợ hãi. Cô ta ngồi lên, hất mớ tóc nặng nề ra phía sau. Có thể nói, đây là một con ngựa non hoảng hốt, sợ hãi khi thấy người lạ. Ông là ai? Giọng nói trẻ con trái ngược với vẻ gay gắt của câu hỏi. Cô đừng sợ, thưa cô. Thưa bác sĩ, Stardust đâu? Cùng lúc ấy, người thầy thuốc trẻ tuổi bước vào trong phòng. À, ông đây rồi. Cô gái kêu lên như được an ủi. Người này là ai? Đó là một trong những người bạn của tôi, cô Sheila. Lúc này thì cô ra sao rồi? Hãy còn đau đớn lắm. Tại sao tôi lại dùng cái thứ bẩn thỉu ấy? Nếu là cô, thì tôi không bao giờ mắc lại nữa. Stardust nói giọng nghiêm nghị. Tôi sẽ không dùng nữa. Thế ai đã đưa nó cho cô? Poirot hỏi. Cặp mắt mở to, đôi môi run run. Ngay tại đây, mọi người đều dùng thử, tất cả. Thoạt tiên thì rất kỳ diệu. Nhưng ai đã mang nó tới đây? Poirot cằn vặn. Cô ta lắc đầu. Tôi không biết. Có thể là Tommy Hawker. Tôi không biết ai khác. Đây có phải là lần đầu cô dùng cocaine không, thưa cô? Poirot nhẹ nhàng hỏi. Cô gái gật đầu xác nhận. Nhưng đây cũng là lần cuối cùng, Stardust nhấn mạnh. Vâng, chắc chắn là như vậy. Nhưng thật là kỳ diệu. Nghe rõ đây, Sheila. Người thầy thuốc trẻ nói bằng giọng cương quyết. Tôi là bác sĩ, và tôi biết điều mình nói. Tôi đã thấy nhiều người nghiện ma túy, và thề với cô, họ chẳng đẹp đẽ chút nào. Ma túy tàn phá tất cả. Không bao giờ được đụng đến nó. Hãy tin tôi. Việc này chẳng có gì là kỳ cục cả. Cha cô sẽ ra sao khi biết chuyện này? Cha tôi ư? Sheila nhắc lại bằng một giọng the thé. Cha tôi ư? Rồi cô ta lại cười. Ồ, tôi như trông thấy ông ấy ở đây. Tốt nhất là cha tôi không biết gì cả. Ông ấy sẽ bị một cơn cấp phát mới. Và rất chính đáng. Ở phòng bên có tiếng kêu. Bác sĩ, bác sĩ. Tiếng bà Gret rên rỉ. Stardust đi ra miệng lào bào. Đúng ra thì ông là ai? Sheila hỏi Poirot. Ông không dự buổi tiếp đón tối hôm qua chứ? Không, tôi là bạn của bác sĩ Stardust. Thế ông cũng là thầy thuốc ư? Nhưng trông ông không giống như vậy. Tôi là Hercule Poirot. Thám tử trả lời như người ta nói màn một của vở kịch. Có ngay hiệu quả mong muốn, Poirot cảm thấy buồn vì thế hệ trẻ không biết anh là ai. Nhưng dù sao, Sheila Grant cũng đã nghe nói về anh. Ngạc nhiên và chán ngán cô ta không rời khỏi anh. Người ta nói, mọi người đều có một bà cô ở Torquay. Người ta cũng nói, ai cũng có một người anh em họ. Ở Mertonshire, cách London quá xa, ở đây người ta làm nghề săn bắn và đánh cá. chỉ một vài làng có đường bộ và đường sắt. Những người lao động không chịu tới đây, kết quả người ta không thể tới đây để lập nghiệp được. Hercule Poirot không phải là người Anh, không có bà con họ hàng ở đây, nhưng anh có quan hệ tốt với những người ở đây và được họ mời tới. Chủ nhà của anh là một bà già hiếu khách, hay nói chuyện về những người hàng xóm xung quanh. À, nhà Grand ư? Phải phải, có bốn đứa con, bốn con gái. Tôi không nghi ngờ gì khi ông tướng giữ được chúng. Một người đàn ông có bốn đứa con gái thì có thể làm gì hơn? Bà Carmichael đưa hai tay lên trời. Phải làm gì hơn? Bà Gold xác nhận. Tuy nhiên, ở trung đoàn, theo ông ta nói với tôi, ông ấy duy trì một kỷ luật sắt. Nhưng những đứa con gái lại mạnh hơn ông. À, bọn trẻ thì không có chuyện này. Ông đại tá Sandy rất nghiêm khắc với các con gái của mình. Bà kể về những chuyện trong quá khứ. Không phải các cô gái nhà Grant không thể dạy bảo được. Bà nói tiếp, đơn giản là chúng có cái đầu nóng này và chúng không muốn sống ở đây. À, mảnh đất này đã thay đổi rồi. Những người xa lại tới sinh sống ở đây. Bây giờ chỉ có một thứ đáng kể, đó là tiền. Và những câu chuyện người ta kể lại. Là ai? Anthony Hawker ư? Phải, tôi biết anh ta. Một người trẻ tuổi khó gần. Nhưng anh ta nằm lăn trên đống vàng. Anh ta thét tiệc. Tiệc rất đặc biệt khiến người ta khó tin. Nhưng con người lại rất ác khẩu. Ông biết đấy, để tỏ ra thông thạo, người ta cam đoan là trong bữa tiệc mọi người đều đã uống rượu và dùng ma túy. Người ta nói bà Larkin, một người bạn của Anthony Hawker, lại nhắm vào những cô gái nhà Grant. Tôi không ưa bà này, nghe nói đây là bọn ve vãn đàn ông. Tuy nhiên, họ rất xinh đẹp. Chút nữa thì Poirot đã cắt ngang câu chuyện. Anh muốn hỏi thêm về bà Larkin ư? Anh bạn, thời nay liệu người ta có thể nói ai là ai không? Bà ta cưỡi ngựa, hình như thế, và lấy làm thích thú. Người chồng ở ngoài thành phố, ông ta chết chứ không phải ly hôn. Bà ta ở vùng này một thời gian, bà ta làm quen với nhà Grant. Tôi cho rằng... Bà già bất chợt ngừng nói, miệng mở to, mắt trợn trừng. Bà ta cúi xuống và chấm mạnh vào bàn tay Poirot. Bà không thấy anh xuất xoa kêu đau. Tôi hiểu, bà già kêu lên. Tôi hiểu tại sao anh lại tới đây. Anh là một kẻ đạo đức giả. Hãy nói hết với tôi. Nhưng nói gì chứ? Bà cao mai cổ giơ tay. Poirot tránh sang một bên. Hercule Poirot, tôi thấy bộ ria của anh run rẩy. Không nên câm như hến mãi. Chắc hẳn là có một tội ác nên anh mới tới đây. Và anh đã không xấu hổ khi làm cho tôi phải nói chuyện. Xem nào. Có phải là một vụ giết người không? Gần đây, ai chết? Chỉ có bà Lusna Ginmore, nhưng bà ấy đã 95 tuổi và mắc bệnh phù thủng. Ông Leo Stanverton chết vì ngã ngựa. Không, có lẽ không phải là một vụ giết người. Thật đáng tiếc, tôi nhớ đến một vụ trộm cướp gần đây. Barry Larkin ư, bà ta đã đầu độc ông chồng ư. Vẻ đờ đẫn có thể là do hối hận. Thưa bà, Poirot kêu lên, bà đã đi quá xa đấy. Đừng nói những lời ngu ngốc ấy. Anh đã có một mục tiêu, Hercule Poirot. Thế bà có biết chuyện thần thoại không thưa bà? Cái đó thì có liên quan gì ở đây? Với nghĩa là tôi làm theo Hercule nổi tiếng của tôi. Một trong những công việc của Hercule là thuần hóa đàn ngựa hoang dã của Diomed. Anh không nói mình tới đây để chăn dắt ngựa với tuổi tác và đôi giày bóng lộn thế kia. Có thể là chưa bao giờ anh đứng bên một con ngựa nữa kia. Thưa bà, những con ngựa chỉ là tượng trưng thôi. Chúng đều hung dữ và ăn thịt người. Thói quen mới nhơ bẩn làm sao? Tôi vẫn nghĩ rằng những người Hy Lạp và La Mã cổ đại đều là những người khó coi. Tượng của họ đều không có quần áo. À, tôi nói đến đâu rồi nhỉ? À, phải rồi. Anh muốn nói có phải là bà Larkin đã giết chồng không? Anthony Hawker có phải là kẻ giết người trong hòm không? Đúng thế chứ. Bà già nhìn anh với cặp mắt đầy hy vọng, nhưng Poirot vẫn yên lặng. Hercule Poirot, nếu anh ở đây mà không nói với tôi điều gì, nhìn tôi như một con cú vọ, thì tôi sẽ ném một cái gì đó vào đầu anh. Xin bà hãy kiên tâm, thám tử khuyên giải. Nhà của ông tướng Grant không lớn lắm, xây dựng trên sườn đồi, Khu nhà có những chuồng ngựa rất đẹp, còn vườn thì bỏ hoang. Một nhân viên của hãng địa ốc đã đánh giá ngôi nhà có trang bị nội thất tốt, những bức tượng Phật bằng gỗ ngồi trong hốc tường, đồ đồng chất trên mặt những chiếc bàn thấp. Trên giá có một đàn voi và trên tường treo những bức họa của người bản xứ. Một chân bị băng bó đang gác trên chiếc ghế đầu. Tướng Grant ngồi trên chiếc ghế bành có lò xo đặt giữa khung ảnh. Anh ấn ấy. Bệnh gút, ông giải thích. Không nên mắc chứng bệnh này, ông Pagot. Bệnh tật làm tính nết con người thay đổi. Đây là lỗi của ông thân sinh ra tôi. Ông cụ suốt đời uống rượu Porto. Ông nội tôi cũng thế. Tôi là người chịu hậu quả. Thế ông muốn dùng gì? Xin ông hãy bấm chuông. Một người hầu tên là Abdul, đầu quấn khăn bước vào. Ông tướng ra lệnh cho anh ta mang whisky và soda lên. Lệnh của ông được chấp hành. Than ôi, tôi không thể nâng cốc cùng ông được. Ông bác sĩ nói đây là thuốc độc đối với tôi. Tôi tự hỏi ông ta đã biết những gì. Hẳn ông ta rất hài lòng khi thấy tôi chỉ được ăn canh cá mà thôi. Trong lúc bực mình, ông tướng đã khựa mình khá mạnh, khiến chiếc chân băng bó lại đau nhức. Ông ta xin lỗi Pagot về những lời nguyền rủa của mình. Khi bệnh kịch phát, tôi thường tỏ ra cáu kỉnh. Thế là các con gái tôi bỏ đi. Tôi không thể chiều ý chúng được. Tôi nghe nói ông đã biết một trong những đứa con gái của tôi, có đúng không? Đúng, và tôi rất hài lòng. Ông có nhiều con gái chứ? Bốn. Ông tướng trả lời không mấy vui vẻ. Không một đứa con trai nào. Bốn đứa con gái. Các cô đều xinh đẹp, người ta bảo tôi như vậy. Không xấu, không xấu. Nhưng tôi không biết chúng nó đang ở đâu. Chúng đi mọi nơi, tôi không thể nhốt chúng lại được. Các cô ấy đều quen biết dân trong vùng này, tôi nghe nói như vậy. Ồ, có rất nhiều con quạ khoang già nua không ưa chúng nó. Có một bà quá đáng mến, thường đến gặp tôi và gù gù như con mèo. Ôi, tướng quân, ông có một cuộc sống thật thú vị. Ông tướng nháy mắt, đưa tay lên mũi. Rất rõ ràng, tôi không nghĩ làng này tồi hơn so với các làng khác. Tuy hơi ồn ào đối với tôi chỉ thích nông thôn khi còn là nông thôn, không có xe máy, không có máy thu thanh. Pagot dần dà đưa câu chuyện đến Anthony Hawker. Hawker ư? Hawker? Tôi không biết. À, có đấy. Một anh chàng có đôi mắt rất gần nhau. Không nên tin những người đang nói chuyện mà không nhìn thẳng vào mắt mình. Đây là một người bạn của cô Sheila, có đúng không? Của Sheila ư? Tôi không biết. Các con gái tôi không nói gì cả. Ông cau mày nhìn nhà thám tử với vẻ thăm dò. Nói xem ông Pagot, tại sao ông lại đến thăm tôi? Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ nói với ông thế này. Cô Sheila và có thể các cô khác nữa. Có những người bạn không đáng tin cậy. Tôi thấy sợ. Tôi cũng được nghe điều đó lúc này lúc khác. Ông ta nhìn Pagot với vẻ đau đớn. Nhưng tôi không thể làm gì được. Ông nói xem, tôi phải giải quyết việc này như thế nào? Pagot ngẩng đầu bối rối và trả lời bằng một câu hỏi khác. Ông có nhận thấy một trong các cô ấy gần đây thường mơ mộng, bồn chồn, ủ ê không? Nhưng mẹ kiếp, ông thân mến, ông nói như một thầy thuốc ấy, không, tôi không thấy gì cả. Thật là sung sướng, Pagot nói một cách nghiêm trang. Nhưng chúng đã đi tới đâu? Tới chỗ nghiện ma túy. Cái gì? Một tiếng rú chứ không phải tiếng kêu vì ngạc nhiên. Người ta muốn làm cho cô Sheila nghiện ma túy, rất dễ mắc nghiện khi dùng cocaine. Một hoặc hai tuần lễ là đủ. Khi nghiện rồi thì người ta có thể làm bất cứ việc gì để có được ma túy. Ông cũng biết buôn bán chất độc này có thể kiếm được rất nhiều lãi. Nhà thám tử yên lặng trong lúc những lời xúc phạm tuôn ra hàng tràng trên miệng ông già. Cuối cùng, ông ta nói mình sẽ giành lại đứa con khi tên đều giả ấy rơi vào tay ông. Hepquin Pagot lên tiếng. Khi chúng tôi tóm được gã, tôi sẽ rất hài lòng điệu gã đến trước mặt ông. Anh đứng lên, nhưng vướng phải một chiếc bàn thấp để tránh ngã quỵ. Tay anh bám vào vai ông tướng. Ôi, xin lỗi ông, anh bối rối nói. Nhưng liệu tôi có thể yêu cầu ông, xin ông đừng nói gì với các cô gái không? Sao? Tôi sẽ bắt chúng phải nói lên sự thật. Và ông chỉ thu được điều ngược lại thôi. Họ sẽ nói dối ông. Nhưng mẹ kiếp, thưa ông, Ông phải yên lặng. Tôi cam đoan là phải như vậy. Đây là vấn đề sống chết. Ông hãy tin tôi. À, được. Tôi sẽ làm như ông nói. Phòng khách của bà Rakin đã đông người. Bà chủ nhà đang pha rượu cốc tai trước một chiếc bàn nhỏ có vách ngăn. Đây là một phụ nữ to béo, tóc màu nâu, đồng tử mắt màu đen đang giãn ra. Bà ta đi đi lại lại với vẻ ngập ngừng. Chỉ cần chú ý thì biết bà ta hơn 10 năm so với số 30 tuổi mà bà ta tuyên bố. Hedwig Pagot đi theo một bà bạn của bà K. Michael để tới đây. Bất chợt, anh thấy một cốc cốc tai trên tay của cô gái ngồi bên cửa sổ. Cô gái tóc vàng và nhỏ nhắn, da cô trắng hồng, Pagot thấy trong mắt cô đầy sinh khí. Xin chúc cho sức khỏe của cô, thưa cô, anh nói. Cô gái gật đầu, nhấp một ngụm rượu rồi đột nhiên hỏi. Ông biết chị tôi có đúng không? Chị cô ư? À, cô là một trong các cô con gái của ông Grant. Tôi là Pam Grant. Thế chị cô hiện giờ ở đâu? Đang đi săn. Chị ấy sắp về đây. Tôi gặp chị cô ở London, tôi biết. Thế cô ta đã kể chuyện với cô ư? Pam Grant gật đầu. Tony Hawker có mặt ở đấy không? Pagot chưa kịp trả lời thì cánh cửa phòng khách bật mở. Hawker và Sheila bước vào. Họ mặc quần áo thợ săn và má của Sheila có vết bùn. Xin chào mọi người, chúng tôi đến để uống một cốc rượu đây. Chiếc vò rượu của Tony đã cạn khô rồi. Barry Larkin bước lại. À, anh đi rồi, Tony. Đã xảy ra chuyện gì? Bà ta kéo Tony tới ngồi trên một chiếc giàng kỷ gần lò sưởi. Pagot thấy anh ta đưa mắt nhìn Sheila trước khi đi theo bà chủ nhà. Sheila đã nhìn thấy Pagot, ngập ngừng một giây, rồi cô ta tới bên cửa sổ. Hôm qua, chính ông đã đến nhà tôi, có đúng không? Thế cha cô đã nói như vậy ư? Cô gái lắc đầu. Người hầu Abdul đã mô tả vị khách tới thăm. Tôi tự hỏi. Thế chị đã gặp cha chưa? Pam hỏi. À có. Chúng tôi có người bạn chung. Tôi không tin. Pam cãi lại. Tại sao cô lại không tin? Tại sao cha và tôi lại không thể có một người bạn chung? Cô gái đỏ mặt. Đừng có kỳ cục như vậy. Tôi muốn nói không phải vì thế mà chị đi gặp cha. Cô ta quay về phía Sheila. Tại sao chị không nói gì, Sheila? Sheila giật mình. Cái đó chẳng liên quan gì đến Tony Hawker cả. Tại sao? Sheila đỏ mặt và đi về phía những người khác. Tôi không thích Tony Hawker, Pam nói với giọng giận dữ. Có một cái gì độc ác trong con người anh ta. Cả bà Larkin cũng vậy. Ông nhìn xem. Pagot nhìn theo. Đầu của Hawker gục lên vai bà chủ nhà. Anh ta muốn tán tỉnh bà, nhưng người phụ nữ lên tiếng. Nhưng tôi không thể chờ đợi được. Tôi muốn có ngay lúc này. Đàn bà, Pagot mỉm cười nói, thường không muốn chờ đợi. Nhưng Pam Grant không trả lời. Đầu cúi thấp, tay vân về nếp váy. Ông Pagot, Tony đã cho Sheila cái gì khiến chị ấy thay đổi nhanh đến như vậy? Anh nhìn thẳng vào mắt cô gái. Đã bao giờ cô dùng cocaine chưa thưa cô? Ồ không, chưa bao giờ. Cocaine ư, rất nguy hiểm. Tay cầm một cốc rượu, Sheila tới bên hai người. Cái gì nguy hiểm? Cô ta hỏi. Chúng tôi đang nói về hậu quả của việc dùng ma túy, bà Gốt trả lời. Cái chết chậm về thể xác và tinh thần, phá hoại tất cả những cái tốt đẹp của nhân loại. Sheila Grant kêu lên một tiếng, một phần rượu trong cốc đổ cả ra ngoài. Bác sĩ Stardust đã giải thích cho cô, tất cả những cái đó đều dẫn đến cái chết trong khi đang sống. Người ta thu lợi trong sự suy sụp và đau đớn của người khác. Đây là con quỷ hút máu người. Nói xong Pagot bỏ đi để mặc hai cô gái đứng lại. Sau lưng mình, Pagot nghe thấy tiếng của Pam thúc giục Sheila, rồi tiếp đó có tiếng thì thào trước vò rượu. Pagot tới chào bà Larkin. Ở tiền sảnh, Pagot thấy trên mặt bàn có một chiếc mũ đi săn, một roi ngựa và một vò rượu có đánh dấu bằng hai chữ AH. Chiếc vò rượu của Tony đã cạn khô rồi. Pagot cầm lấy chiếc vò và lắc nhẹ. Không có tiếng động của nước. Anh mở nắp vò. Chiếc vò đựng đầy chất bột trắng. Ở tầng trệt, nhà bà K. Michael, Hedwig Pagot đang ngồi bên cô gái. Anh nói bằng giọng nhiệt thành. Cô còn trẻ, thưa cô. Tôi tin rằng cô chưa biết rõ việc mình làm. Cô và các chị em cô. Các cô được nuôi dưỡng bằng thịt của đồng loại, như những con ngựa của Diomed. Sila rùng mình. Thật kinh tởm khi nói như vậy. Cô ta nức nở và nói. Tuy nhiên điều đó rất đúng. Tôi không biết cho đến tối hôm ấy. Ở London, ông Stardust đã nói. Ông ấy rất nghiêm khắc và rất chân thành. Tôi thấy ghê rợn về việc tôi đã làm. Trước đó, đối với tôi, thì như người ta uống rượu trước giờ đóng cửa tiệm. Thế còn bây giờ thì sao? Và con hỏi, tôi sẽ làm mọi việc mà ông muốn. Tôi sẽ nói lại với những người khác. Tôi cho rằng ông Stardust không thèm nói chuyện với tôi nữa. Ngược lại, cả hai chúng tôi đều muốn giúp đỡ cô khi chúng tôi tìm được một điểm xuất phát. Nhưng có một việc rất cần thiết. Không có tội nào là không được miễn giảm hình phạt. Chỉ có cô và chị em cô mới có thể làm được việc này. Chỉ có những người làm chứng mới có thể nêu lên sự phạm tội. Ông muốn nói cha tôi ư? Không phải là cha cô, thưa cô. Tôi đã chẳng nói với cô rằng Hepquin Pagot là người biết mọi chuyện đấy ư. Có thể nhận diện cô bằng một tấm ảnh. Cô là Sheila Kelly, chứ không phải là Sheila Grant. Trước đây vài năm, cô được gửi đến trại cải tạo vì tội trộm cắp. Khi ra trại, một người đàn ông đã đưa cô đến gặp ông Grant, và cô trở thành con gái ông tướng. Nhiều tiền, nhiều thú vui, chỉ có một việc phải làm là đưa chất bột trắng cho các bạn bè cô, và nói rằng một người nào đó ngoài các cô đã cho cô. Các chị em cô cũng hành động như vậy. Thưa cô, người ấy phải được bắt giữ và bị xét xử. Sau đó thì sao? Thượng đế sẽ dẫn dắt các cô. Michael Stardust ngạc nhiên nhìn Pagot. Ông tướng Grant ư? Đúng, bạn thân mến, mọi sự gian cảnh đều là trò trẻ con. Tượng Phật, đồ đồng, người đầy tớ Ấn Độ, bệnh gút, một cụ rồi. Cụ già sinh ra người cha của các cô gái 18 đôi mươi bị bệnh này, chứ không phải bản thân ông ta. Vì muốn kiểm tra, nên khi ra về tôi giả vờ vấp ngã vào chân ông ta. Ông già hoảng hốt vì điều tôi khám phá ra mà ông ta không lường trước được. Suy nghĩ của tôi là đúng. Tướng quân đội đóng ở Ấn Độ, đau ốm, tính tình khó chịu, cuối cùng là mọi đặc điểm thường thấy ở nhân vật này. Nhưng ở vào một nơi giá cả đắt đỏ đối với một sĩ quan nghỉ hưu. Những người giàu có ở kế bên này, dừng để đi săn này, ai lại đi nghi ngờ bốn cô con gái đầy sức sống. Đã có nhiều người nhập cuộc. Có thể nói đây là những nạn nhân. Ý kiến nào khiến ông đến gặp kẻ đại bất lương ấy? Có phải ông muốn thức tỉnh ông ta không? Phải. Tôi muốn biết đã có chuyện gì xảy ra. Tôi không phải chờ đợi lâu. Những cô gái thi hành mệnh lệnh của ông ta. Anthony Hawker là một trong những nạn nhân của ông tướng được dùng như một vật tế thần. Đáng lẽ Sheila phải nói với tôi về cái vò rượu để ngoài tiên sảnh, nhưng đã không quả quyết. Một cô khác đã làm cho cô ta nhớ lại thân phận mình bằng một tiếng Sheila như một mệnh lệnh. Michael Stardust đứng lên đi đi lại lại trong phòng. Tôi vẫn để mắt đến cô gái ấy, anh ta nói. Tôi muốn biết những lý do phạm tội của những người trẻ tuổi. Khi người ta nghiên cứu cuộc đời của gia đình các cô gái ấy, người ta bao giờ cũng phát hiện ra rằng... Pagot ngắt lời người thầy thuốc trẻ. Bạn thân mến, tôi rất khâm phục môn học mà anh đang theo đuổi. Tôi không nghi ngờ gì đến một ngày nào đó anh sẽ có những bằng chứng của lý thuyết của anh liên quan đến Sheila Kelly. Và cả những người khác nữa. Có thể, nhưng mà người mà tôi tin chắc đó là Sheila. Anh thuần hóa cô ta không chút nghi ngờ. Thực ra cô ta đã nắm được anh rồi. Michael Stardust đỏ mặt. Ông Pagot, xin đừng nói những điều vô lý ấy. Thank you.